Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 773, Selena tỉnh lại. Thần thuật hiện thế, góc truyện audio.com. Chấm, nước trong dưỡng sinh chỉ có thể giúp tu sĩ đề cao tư chất. Còn nước của câu hồn trì thì gia tăng cường độ của linh hồn. Thành Vũ lẳng lặng giải thích cho mọi người. Họ đang ở trong huyễn linh chiến trường. Khu vực thế giới ảo có sự chênh lệch dòng chảy thời gian. Lúc này, nơi đây có thể coi là địa điểm bí mật, an toàn nhất của Quang Minh Giáo Đình. Không một kẻ ngoại lai nào có thể tiến đến đây cả. Vì thế, rất thích hợp để đặt những vật phẩm quan trọng của giáo đình. Nó thần kỳ như vậy ư, Nguyễn Thanh nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Những người khác cũng trưng ra biểu lộ như thế. Một cái ao nước nhỏ lại có tác dụng thần kỳ. Nếu như không nhìn thấy tận mắt thì làm sao họ tin tưởng. Diện tích của dưỡng sinh trì và câu hồn trì khoảng chừng 100 mét vuông. Đủ để cung cấp cho toàn bộ thành viên cấp cao của giáo đình và còn dư lại ban thưởng cho những thành viên khác. Bởi vì là vật phẩm tiêu hao cần có thời gian tái tạo nên không thể sử dụng một cách phung phí. Thời gian để hai ao nước này hấp thụ năng lượng của trời đất tạo thành một cái ao nước đầy là một năm trời. Tính theo thời gian bên ngoài thì hơn 7 ngày là ao nước sẽ đầy ắp. Hắc Tinh, cậu lên thử trước đi. Thành Vũ bình tĩnh ra lệnh trong khi dùng pháp thuật chuyển một cái thùng gỗ lớn rồi đổ nước trong dưỡng sinh trì vào. Hắc Tinh gật đầu, vẻ mặt hiếu kỳ, trực tiếp nhảy thẳng vào giữa thùng gỗ. Đôi tay còn chạm nhẹ vào mặt nước để tìm kiếm sự khác biệt. Nhưng rất nhanh, nét mặt Hắc Tinh thay đổi, trở nên nghiêm nghị, sau đó cậu ta nhắm mặt lại, tập trung hấp thụ năng lượng có trong thùng nước. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng 10 phút sau, thùng nước trong vắt đã biến thành màu đen đậm đặc. Đó là tạp chất có trong cơ thể của Hắc Tinh. Dưỡng sinh thủy đã giúp Hắc Tinh thanh lọc hết thứ dơ bẩn, cải thiện tư chất. Hay, Hắc Tinh hét dài một tiếng, cậu ta nhảy thẳng lên trời, thần sắc hưng phấn, một quyền đập vào không khí tạo thành sóng khí mạnh mẽ đánh bay một cây linh mộc gần đó. A a, Vương Tinh không khỏi đau lòng, cây linh mộc kia đã đạt đến cấp 2, bồi dưỡng hơn 5 năm trời mới được. Hắc Tinh đặt chân lên mặt đất, nội tâm không bình tĩnh, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cậu ta cảm thấy cơ thể của mình trở nên khỏe mạnh. Nhẹ nhõm hơn xưa nhiều. Rõ ràng, sự thay đổi mà dưỡng sinh thủy mang đến cho cậu rất lớn. Thế nào, mọi người nhao nhao lên tiếng hỏi. Sức mạnh thân thể của tôi tăng lên 1/10. Hắc Tinh tinh tế cảm nhận một phen rồi trả lời. Cái gì, mọi người kinh ngạc đến ngây người. 10 phút đồng hồ trong huyễn linh chiến trường giống như chớp mắt nhưng sức mạnh của Hắc Tinh lại tăng lên 1/10. Hắc Tinh mang trong mình dòng máu cao quý của tộc thánh viên. Sức mạnh cơ thể đủ để áp đảo toàn bộ kẻ địch cung cấp. Nhưng hiệu quả lại kinh khủng đến vậy. Nếu đổi lại là họ thì có thay đổi lớn đến nhường nào nữa chứ? Ai cũng có phần, Thành Vũ mỉm cười nói. Còn câu hồn trì nữa? Thành Vũ nhắc nhở một câu. Thế là dưỡng sinh trì cùng với câu hồn trì trở thành nơi tu luyện tối cao của Quang Minh Giáo Đình. Các thành viên cấp cao đều sử dụng và hưởng thụ kết quả ngọt ngào. Sức mạnh cơ thể, cường độ linh hồn tăng lên ít nhất là 1/10. Thành Vũ quyết định hấp thụ viên thiên phú chi tinh vừa nhận được từ hệ thống. Đến đây, hắn hấp thụ 7 viên, tư chất tăng đến bằng thiên tài 3 sao toàn năng. Sau đó hắn cũng chuẩn bị cho bản thân một cái thùng gỗ lớn rồi nhảy vào. Khoảng chừng 10 phút sau, hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Sự thay đổi này rất rõ rệt. Ai cũng có thể cảm thụ được. Trong tay Thanh Vũ còn có 4 viên thiên phú chi tinh. 2 viên từ nhiệm vụ hội đồng thẩm phán. Yêu cầu thẩm phán trưởng đạt đến tứ dương sơ kỳ. Tỷ lệ tội phạm trong vùng đất tín ngưỡng giảm xuống 50%. 2 viên còn lại từ thành tựu tình bạn nhân yêu. Thành Vũ không dự định tặng chúng mà dùng chúng như phần thưởng xứng đáng dành cho người có công lao đối với giáo đình. Vì đây là thiên phú chi tinh của các bộ phận nên Thành Vũ không thể hấp thụ. Hắn chỉ có thể hấp thụ thiên phú chi tinh từ nhiệm vụ ngoài các bộ phận mà thôi. Còn Vạn Thú Hỏa, Vạn Thú Phong, Thanh Vũ đã đưa cho những người đi cùng hắn vào Vạn Thú Uyên. Phong Hỏa Linh Thủy thì để vào kho của giáo đình, để cho những thành viên có đủ điểm cống hiến đổi lấy. Bỗng nhiên, lúc Thanh Vũ còn đang kiểm tra chiến lực của bản thân với một đám hung thú thì hắn nhận ra có một luồng linh áp đáng sợ truyền đến từ một hướng khác. Sức mạnh tinh thần thật khủng bố, Thanh Vũ kinh ngạc nói. Huyễn Linh chiến trường, nơi các thành viên như Lilith, Không Thiên Hà, Selena đang đi vào thần niệm trần ai giới. Một số thành viên của giáo đình đang bảo vệ xung quanh. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ thành viên của giáo đình đều cảm nhận được một luồng uy áp trực thẳng vào linh hồn. Uy áp này rất đáng sợ, phảng phất giống như một cơn bão tố diệt thế bao vùng toàn bộ trời đất. Các thành viên phụ trách bảo vệ cũng lùi bước ra xa. Ánh mắt kinh hãi nhìn vào một cô bé nhỏ nhắn. Đó là Selena. Lúc bấy giờ, Selena đang lơ lửng cách mặt đất gần 10 cm. Chân không đạp đất, năng lượng tinh thần tràn ra từ cô bé khiến cho cuồng phong thổi mạnh. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt non nớt nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Selena giống như là trung tâm của cơn bão điên cuồng, ngăn cách mọi vật đến gần, tựa như thần linh đứng trên chúng sinh, cao cao tại thượng. Hiện giờ, Lilith và Không Thiên Hà cũng đã tỉnh lại. Hai người họ đứng xa xa nhìn Selena, vẻ mặt ngưng trọng. Selena, Nguyễn Thanh khẽ kêu một tiếng. Đây là sức mạnh tinh thần ngưng tụ thành một vùng cấm bất khả xâm phạm. Nếu như có người dám bước vào vùng cấm đó thì ngay lập tức bị tiêu diệt bởi năng lượng tinh thần cao áp. Linh hồn bị hủy diệt trong nháy mắt, Không Thiên Hà trầm giọng nói. 5 mét xung quanh Không Thiên Hà chẳng có một bóng người bởi vì Không Thiên Hà tỏa ra hơi thở nguy hiểm nồng đậm khiến những người khác không dám tới. Gần, cậu ta giống như một thanh kiếm sắc bén treo cao trên bầu trời. Xa xa không thể chạm, không thể chống lại, giống như chỉ cần tỏ ra ý nghĩ đối địch với cậu ta thì sẽ bị chém giết bởi thanh kiếm nguy hiểm cùng cực kia. Điều này cho thấy Không Thiên Hà lấy được chỗ tốt cực lớn trong thần niệm trần ai giới. Đó là Phá Thiên Thần Kiếm, Vô Thượng Thần Kiếm, một trong hàng tỷ truyền thừa có trong thế giới thần kỳ chỉ có những cây cỏ dại. Mỗi một cây đại diện cho một truyền thừa kiếm đạo, đó là thần niệm bất diệt, một cảnh giới tâm cảnh cực cao. Không Thiên Hà chưa đủ tư cách biết rõ về nó. Sức mạnh này đã đủ để giết chết tu sĩ ngũ dương sơ kỳ bằng một ý niệm. Sau khi bất ngờ, nét mặt Lilith đổi thành bình tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ, dù cô không tỏ ra khác biệt, tuy vậy, có một điều gì đó mách bảo mọi người rằng hãy rời xa Lilith. Cô ấy cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Selena trong trạng thái vô thức này. Cô đã tu luyện được siêu thức thần học. Một vô thượng thần thuật chuyên về ý thức, một ý niệm đủ để hủy diệt kẻ địch, khống chế chúng sinh, việc khủng bố hơn nữa là Lilith có thể ban cho vật chết ý thức. Để chúng chiến đấu cho cô, tất nhiên, ý thức của chúng không thể kéo dài quá lâu nhưng cũng đầy đủ. Biến thành ác mộng của kẻ địch, các thành viên dự bị của quân đoàn Gaia đang nỗ lực chiếm đóng các vùng đất từ trong vuốt hung thú cũng tập trung gần đây. Vì mỗi một lần chiếm đóng thành công sẽ có nhiều phần thưởng nên họ rất ra sức. Số lượng lên đến mấy ngàn, ai nấy đều có một bộ mặt ngây ngốc, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Chuyện gì đang xảy ra? Thanh Vũ bay đến gần, hắn nhìn thẳng vào Selena, hai chân mày nhíu lại. Selena còn quá nhỏ nên không thể khống chế năng lượng tinh thần quá khổng lồ của cô bé. Lilith nhẹ nhàng giải thích. Năng lượng tinh thần, Thanh Vũ dùng thần thức kiểm tra một và bị ngạc nhiên khi nhận ra năng lượng tinh thần của Selena quá thuần khiết. Giống như chất lượng tinh thần hơn Thanh Vũ một đẳng cấp vậy. Thanh Vũ còn nhận ra sự thay đổi đáng kể của Lilith và Không Thiên Hà. Có vẻ như họ cũng giống Lâm Phong, lấy được lợi ích khổng lồ từ thần niệm trần ai giới. Thanh Vũ không hỏi nhiều, họ là thành viên của giáo đình. Họ càng mạnh thì Thanh Vũ càng cảm thấy vui vẻ. Selena, Thanh Vũ khẽ hô một tiếng kêu gọi Selena. Đáng tiếc, giống như lời kêu gọi của Nguyễn Thanh, Selena không hề phản ứng với Thanh Vũ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Selena sẽ bị năng lượng tinh thần đẩy vào trạng thái xấu. Thanh Vũ suy nghĩ trong đầu. Hắn không muốn nhìn thấy Selena bị áp chế bởi chính năng lượng tinh thần của cô bé. Để thức tỉnh Selena, Thanh Vũ chỉ đành phải tiếp cận Selena. Giáo hoàng, Không Thiên Hà vội vàng gọi Thanh Vũ khi nhìn thấy Thanh Vũ bước tới gần Selena. Không cần phải khuyên anh ta. Lilith lắc đầu nói, cô cũng biết trạng thái của Selena rất tồi tệ. Cần phải được đánh thức bởi tác động bên ngoài. Nếu không Selena vĩnh viễn trầm luân trong trạng thái giả chết kia. Nói không chừng năng lượng tinh thần còn tạo thành một quả bom trùng kích mọi vật xung quanh nữa. Cẩn thận, Nguyễn Thanh khẽ nhắc nhở Thanh Vũ. Thanh Vũ mỉm cười gật đầu với Nguyễn Thanh. Nội tâm cảm thấy ấm áp. Hắn cũng biết khoảng cách Selena càng gần thì hắn càng nguy hiểm. Năng lượng tinh thần của Selena quá đỗi khổng lồ. Nó sẽ công kích bất kỳ sinh linh nào bước vào vùng cấm kia. Mọi người ngưng thần, không dám thở mạnh, họ mở to mắt nhìn vào hành động của Thanh Vũ. Từng bước một, rốt cuộc Thanh Vũ đặt một chân vào khoảng cách 5 mét xung quanh Selena. Ngay lúc đó, một luồng sức mạnh vô hình ập tới, trực tiếp đánh thẳng lên linh hồn của Thanh Vũ. Cả người trì trệ giống như bị một ngọn núi cao đè xuống. Trong vùng đất, thần tứ của Thanh Vũ bị áp chế gắt gao, không thể phóng ra bên ngoài cơ thể như bình thường. Linh hồn lâm vào hỗn loạn, rất khó để bình tĩnh. Nhưng Thanh Vũ không hoảng sợ. Hắn vừa chống lại áp lực vô hình vừa tiếp cận Selena. Biểu tượng vầng mặt trời trên bàn tay Thanh Vũ cũng dần dần tỏa sáng. Thứ ánh sáng màu vàng kim chói lóa phóng thẳng lên trời. Nó bao phủ cả một vùng đất rộng lớn. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó. Một cảm giác thoải mái bao phủ tâm linh họ. Ánh sáng này giống như một cơn mưa rào mát mẻ. Lại giống như ánh sáng của bình minh tuyệt đẹp. Rất thần kỳ, ánh sáng màu vàng kim này vừa xuất hiện. Áp lực mà Thanh Vũ đang phải nhận cũng giảm đi nhanh chóng. Sau cùng, hắn đến gần Selena. Một bàn tay đặt lên vai Selena. Giọng nói nhỏ nhẹ, Selena, tỉnh lại đi, trong hàng ngàn đôi mắt nhìn chăm chú, năng lượng tinh thần quanh Selena bắt đầu co gần rồi chảy ngược vào cơ thể nhỏ bé. Thật không thể tin được rằng với thân thể mảnh mai yếu đuối kia lại ẩn giấu một nguồn sức mạnh khổng lồ dư sức hủy diệt cả ngàn thành viên dự. Bị trong nháy mắt, đôi mắt Selena khẽ nhúc nhích, sau đó mở ra. Đó là một đôi mắt màu xanh lam huyền bí nhưng lại lạnh nhạt khiến người khác không dám nhìn nhiều. Anh Thanh Vũ, sau chốc lát, đôi mắt Selena chớp chớp, vẻ lạnh băng kia biến mất, để lại một cô bé hiếu động, vui vẻ, giọng nói non nớt. Trong cuộc đời của Selena, Rinka là người thân thứ nhất, còn Thanh Vũ là người thân thứ hai. Những người khác trong giáo đình không thể sánh bằng hai người họ. Cho nên Selena mới vui vẻ khi nhìn thấy Thanh Vũ. Tất nhiên, Selena càng chờ mong rằng Thanh Vũ sẽ tặng cho cô bé thêm kẹo sô-cô-la ngon lành kia. Nhờ vào những thỏi sô-cô-la, Selena có thể quen được nhiều bạn mới trong thập linh hỏa thành. Cùng nhau học tập kiến thức và văn hóa, thời gian trôi qua rất vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Phải biết rằng, trước khi Thanh Vũ đến hành tinh Gaia thì Selena phải sống cuộc đời đau khổ, lo sợ và bất an, không được đến trường, không có bạn bè, vì thế, Selena rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Em có sao không? Thanh Vũ nhẹ giọng hỏi. Em không sao, bây giờ em đã có sức mạnh để giúp đỡ anh và chị Rinka rồi. Selena cười híp mắt. Giống như một đứa trẻ đang đưa ra thành tích tốt nhất cho bậc cha mẹ nhìn thấy. Nét mặt tự hào, Selena nhận được truyền thừa của vô thương tiên tri. Đó là năng lực mạnh mẽ bậc nhất trong thần niệm trần ai giới. Lúc này, không một kẻ nào có thể giành thắng lợi trước Selena khi so đấu về năng lượng tinh thần. Selena có thể khống chế năng lực tiên tri nhưng cô bé lại không muốn dùng vì biết rằng chủ động nhìn thấy tương lai là một điều cấm kỵ. Chỉ có nhận thấy linh cảm thì mới được nhìn tương lai mà thôi. ngoài ra còn có nhiều sức mạnh về tinh thần khác mà Selena đang tìm hiểu để nắm giữ. Nếu như chiến đấu với kẻ địch cùng cấp, khả năng chiến thắng của Selena là 100% tuyệt đối. Tất nhiên, ngoại trừ các thiên tài nắm giữ thể chất, phá vỡ cực hạn hay có một số sức mạnh kỳ dị ra. Selena ngoan, em không cần phải lên chiến trường đâu. Em chỉ cần giống như lúc trước là được. Khi nào nhìn thấy tương lai cứ báo lại cho trinh sát đoàn. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng bước tới. Âm thanh hiền hòa tự ái. Không, em muốn có ích hơn nữa. Selena lắc đầu một cách kiên cường. Cuộc sống hiện tại rất tốt. Nhưng Selena cũng lo lắng rằng cuộc sống này sẽ bị cướp đi một lần nữa. Vì thế Selena phải đấu tranh. Đúng rồi, em có một bộ thần thuật giúp tu sĩ đề cao sức mạnh tinh thần. Tên của nó là Vô Thượng Siêu Diễn Thần Hồn. Thông qua việc tu luyện, nó sẽ giúp linh hồn mạnh mẽ hơn. Từ đó tinh thần cũng lớn mạnh theo. Selena đột ngột chuyển sang chủ đề khác. Không nguyện ý nói về vấn đề kia nữa. Tựa như linh lực đối với cơ thể, thì tinh thần bắt nguồn từ linh hồn. Đó là một loại năng lượng. Linh hồn là gốc rễ. Gốc rễ mạnh thì tinh thần mới mạnh. Còn ý thức cũng sinh ra từ linh hồn. Tồn tại song song với sức mạnh tinh thần. Chỉ có những người tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao mới chú trọng đến vấn đề đó. Các tu sĩ nhỏ yếu thì luôn nghĩ cách làm sao gia tăng cảnh giới. Lấy được tài nguyên, tu luyện đạt đến tiên cảnh rồi phi thăng. Hơi đâu suy nghĩ, phân biệt mấy vấn đề phức tạp kia. Thành Vũ nghe thấy Selena đổi chủ đề. Hắn không tiếp tục khuyên bảo cô bé nữa. Hắn biết rõ Selena là một cô bé tự cường. Không gì có thể thay đổi quyết định của cô bé. Hắn cũng nghĩ, thực ra chuyện này là việc tốt đối với Selena. Sau này, khi trưởng thành, Selena cũng phải giống như Rinka, chấp trưởng một phương của giáo đình. Ồ, đó là một bản thuần thuật rất tuyệt vời. À, viên tinh thể trên trán của em là gì vậy? Thành Vũ cười hỏi, trên trán của Selena có thêm một viên tinh thể hình thoi trông rất bí ẩn. Chỉ cần nhìn nó thôi thì Thành Vũ cũng cảm thấy rùng mình. Giống như bản thân vừa lướt địa ngục khủng bố vậy. Cảnh giới thứ nhất của tiên tri. Chi mệnh phàm cảnh, bây giờ em có thể su cắt thị hung. Có linh cảm về tương lai và cũng có thể chủ động nhìn thấy trước tương lai thông qua quy luật của thế giới. Selena cười nói, vẻ mặt thần thần bí bí. Giống như đang đắc ý vậy. Đáng tiếc, dù Selena có giải thích cỡ nào thì Thanh Vũ và mọi người cũng chẳng nghe hiểu được. Vấn đề này chỉ có tiên tri mới hiểu biết mà thôi. Tôi cũng có một bộ trí thượng phân tâm thần thức. Lilith cũng góp vui, tôi thì có một bản kiếm thuật giúp cho mọi người dễ dàng nắm giữ kiếm ý, thần kiếm chân dài. Không Thiên Hà điềm tĩnh nói, Lâm Phong cũng tham gia náo nhiệt. Tôi có một bản thần thuật khá mạnh gọi là Kỳ Lân Phong Lôi Thần Thuật. Mỗi một bản thần thuật kia đều mạnh đến khó tin. Bọn họ tìm đâu ra? Thành Vũ không suy nghĩ nhiều. Có lẽ đây là duyên phận của họ trong thần niệm trần ai giới. Hắn cũng lấy Thánh Long Tỏa Thần cho bọn họ tu luyện. Đó là một bản thánh thuật không tệ. Mọi người cũng đã đói rồi phải không? Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thịt nướng nhé. Thành Vũ đưa cho Selena một thỏi sô-cô-la. Sau đó hắn lớn tiếng nói với những người khác. Hắn còn chưa quên lời hứa đãi Diêu Hạo một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn ở ngoài trời nữa đây. Hắn còn gửi tin nhắn cho Ngọc Trang, để cô ấy trở về. Với tốc độ của Ngọc Trang, chẳng cần đến nửa giờ thì cô ấy sẽ về tới đây mà thôi. Với lại, Ngọc Trang rất cẩn thận, để lại một phân thân trông coi vùng đất tín ngưỡng. Nghe nói Ngọc Trang đã tìm thấy nơi nghiên cứu của tập đoàn công nghệ cao YSK. Còn mang về mấy trăm nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp và các tài liệu. Thành tựu rất khó lường. Đủ để giúp cho viện trưởng Mira nhiều việc, giảm bớt áp lực cho cô ấy. Phải biết rằng Mira vừa nhận được một chiến hạm hoàng đế số 2 từ Thanh Vũ. Đó là một thành phẩm khoa học kỹ thuật vượt thời đại. Nếu như nghiên cứu chế tạo thành công thì giáo đình có thể dùng nó để vượt qua. Chinh chiến khắp hành tinh Gaia, ngưng tụ lòng dân, hay hoành hành ở thế giới tu chân. nếu như kết hợp với pháo đài bay cấp 5, nó sẽ là một vũ khí vừa tổng hợp của khoa học kỹ thuật và thế giới tu chân. Vừa có trận pháp, vừa có vũ khí như pháo ánh sáng, vòng phòng vệ bằng năng lượng, kỹ thuật radar, tính toán ngắm bắn hiện đại khóa chặt kẻ địch, lò phản ứng cung cấp năng lượng. Chỉ cần nghĩ tới nhiêu thôi cũng đủ để biết sự bá đạo của nó ra sao rồi. Những thành viên ở xa cũng gửi phân thân về đây nữa. Những thành viên cấp cao thì muốn đề bạt thành viên cấp dưới cho Thanh Vũ nhận biết. Các đầu bếp như Briona, Taylor, Dora, Ryan và người phụ việc cùng với các cô hầu gái như Bihira. Avid đang bận rộn với các trình tự nấu ăn, khí thế cao ngất ngưỡng. Vì đây là bữa tiệc lớn đúng nghĩa, toàn bộ thành viên của giáo đình tập hợp, cách chương.